Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1229, tĩnh dưỡng. 2. Ở Lâm Thuần chỉ huy dưới, Lăng Trần đến cửa thôn, thấy được bị đất đá trôi ngăn chặn đường, mấy chục mét đoạn đường đều bị bùn đất, thạch đầu, còn có sụp đổ cột điện cùng cây cối chặn. Không chỉ có mô tô vô pháp thông hành, ngay cả người đi ra ngoài một chuyến đều vô cùng phiền phức. Thêm nữa trong thôn dụng cụ tương đối đơn sơ, không có cách nào đem những vật này thanh lý mở, chỉ có thể chờ đợi đội ngũ cứu viện đến. Ở thôn làng đi dạo một hồi, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: Tiểu gia hỏa, các ngươi ngày đó nói người điên là ai? Nâng lên người điên. Lâm Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc bộc lộ xuất một tia sợ hãi. Đại ca ca, cái người điên kia là bên trong làng của chúng ta lão nhân. Hơn 10 tuổi thời điểm rời đi thôn làng, không biết tung tích, thẳng đến 5-10 năm sau mới trở về. Từ khi hắn sau khi trở về, không biết rõ vì cái gì, mỗi lúc trời tối đều trong phòng kêu to, quỷ khóc lang háo, rất nhiều thôn dân đều bị hắn dọa sợ. Hơn nữa, người điên tinh thần có chút thất thường, một khi phát tác, liền trở nên lục thân bất nhận, trong miệng hô đánh hô giết. Trong thôn thật nhiều người đều bị hắn đả thương. Hắn một cái lão nhân, khó nói người trong thôn còn không chế phục được hắn. Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Đại ca ca, ngươi là không biết, người điên bản sự rất lợi hại. 7-8 cái trẻ trung cường tráng năm đều không phải là đối thủ của hắn. Mỗi lần người điên nổi điên, chúng ta toàn bộ người trong thôn đều muốn xuất động, vì phòng ngừa người điên loạn đả thương người. Trong thôn còn cố ý chế tạo mấy sợi xích sắt tử hòa lồng sắt, chuyên môn dùng để đối phó hắn. Thế nhưng là, ngươi là không nhìn thấy, những cái kia xích sắt cùng lồng sắt đều đối với người điên vô dụng. Hắn khởi sướng điên đến, xích sắt cũng có thể kéo đứt. Về sau nhờ có tỷ ta trở về, mới nghĩ đến dùng thuốc mê tới đối phó người điên. Hiển nhiên, người điên ở trong thôn là người gặp người sợ. Vừa nhắc tới người điên, Lâm Thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Có thể kéo đứt xích sắt, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời hiểu được, có được loại này bản sự, cái người điên kia khẳng định là người tập võ, hơn nữa thực lực rất mạnh, thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải một vị cao thủ. Đáng tiếc, cái người điên kia đã điên rồi, bằng không ngược lại là có thể cùng đối phương hảo hảo trao đổi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi: Tiểu gia hỏa, cái người điên kia ở nơi đó, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Người điên không ở tại trong thôn, Lâm Thuần nói ra. Người điên tuy nhiên ngẫu nhiên nổi điên, nhưng hắn không phát điên thời điểm vẫn tương đối bình thường. Hắn cũng biết rõ người trong thôn không chào đón chính mình, vì để tránh cho chính mình làm bị thương người trong thôn, một mình hắn rời ra ngoài, ở bên kia trên núi. Lâm Thuần chỉ đối diện núi đầu, nơi đó có một cái thiên nhiên sơn động, người điên bình thường liền ở bên trong, đói bụng liền ở trên núi tìm một chút rau dại ăn. Người nói cái người điên kia tên gọi là gì? Lâm Thuần nghĩ nghĩ, nói ra, ta nếu là nhớ không lầm, trước kia người trong thôn đều để hắn Dương Tuấn Phong, cha mẹ của hắn chết sớm, cũng không có đã kết hôn. Người trong thôn thương hại hắn mới khiến cho hắn tiếp tục lưu lại trong thôn. Nếu không, đã sớm đem hắn cho đuổi đi. Lăng Trần gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Đoán chừng Lâm Thuần biết đến cũng không nhiều. Đi dạo hơn một giờ, bởi vì thân thể còn rất yếu ớt, Lăng Trần có chút mệt rã rời. Trở lại phòng khám bệnh, mắt sắc Lăng Trần nhìn thấy tường góc có một thanh nỗ cung, bên cạnh còn có một cái ống tên, bên trong chứa hơn 10 mũi tên. Đó là ngươi tỉ đồ vật đúng a? Lâm Thuần nói ra. Vậy cũng là dùng tới đối phó người điên. Người điên nổi điên thời điểm không ai có thể gần hắn thân, chỉ có thể đem gây tê nhằm vào lắp đặt ở nỏ trên tên. Loại vật này cơ hồ từng nhà đều trang bị. Chà chà, nhìn không ra, Tường Hòa thôn thôn dân vẫn rất chuyên nghiệp. vì đối phó người điên vậy mà trang bị cái này loại vũ khí. Một ngày này, Lâm Hàm giúp Lăng Trần đổi xong thuốc về sau, như thường lệ mang theo hắn đi bên ngoài đi lòng vòng. Cùng Lâm Hàm hàn huyên mấy ngày, Lăng Trần đối với tình huống của nàng có hiểu biết. Y khoa sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Hàm ngay tại Đông Hải thị một nhà bệnh viện lớn thực tập. Nàng nghiệp vụ năng lực rất mạnh, đạt được bệnh viện lãnh đạo tán thưởng cùng khẳng định. Chỉ cần nàng tiếp tục ở bệnh viện bên trong công tác, không bao lâu liền có thể trở thành một tên xuất sắc bác sĩ. Thế nhưng là, bởi vì cha mẹ ngoài ý muốn, để Lâm Hàm không được không buông bỏ đại thành thị sinh hoạt. Một lần nữa trở lại Tường Hòa thôn, trải qua không có gì lạ sinh hoạt. Bất quá, từ Lâm Hàm ngữ khí có thể nghe được, nàng vẫn là rất hướng tới thôn làng phía ngoài sinh hoạt. Nếu như không là bởi vì chính mình đệ tử đệ, nàng đã sớm về Đông Hải thị. Lâm Thuần niên kỳ cũng không nhỏ, ngươi không chuẩn bị tiễn hắn đi học sao? Lăng Trần hỏi, ta chuẩn bị rõ năm tiễn hắn đi trên trấn đọc sách. Đến lúc đó ta đi trên trấn tìm một công việc, thuê cái phòng trọ, vì cái gì không trực tiếp dẫn hắn đi Đông Hải thị, đại thành thị sinh hoạt. Tốt thì tốt, nhưng muốn có đầy đủ thực lực kinh tế, thuê phòng, học phí, sinh hoạt phí. Ngươi cảm thấy ta một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh gồng gánh nổi sao? Tiến bệnh viện ít nhất phải thực tập 1-2 năm mới có thể chuyển chính thức. Thực tập sinh tiền lương đều không cao. Ta không đủ sức hai người chi tiêu. Hơn nữa, cha mẹ trước khi Lâm Trung thiếu không ít nợ nần, đều cần ta đến trả. Lăng Trần chỉ cái mũi của mình, cười nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi đã cứu ta. Ta còn chưa trả ngươi tiền thuốc men. Ngươi sao? Lâm Hàm mỉm cười. Vẫn là thôi đi. Ngươi cũng không phải người có tiền gì. Ồ, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Vì cái gì ngươi cảm thấy ta không phải kẻ có tiền? Ta ở Đông Hải thị thời điểm gặp qua rất có. Bao nhiêu tiền ngươi? Có mấy cái con ông cháu cha còn truy cầu qua ta. Bọn hắn lái hào xe, mặc bài danh, mang đồng hồ đều là mấy vạn đồng tiền. Hơn nữa, mấy cái kia truy cầu ta con ông cháu cha cho ta đưa rất nhiều bài danh y phục cùng túi sách. Tuy nhiên đều bị ta cự tuyệt, nhưng ta cũng coi như gặp các mặt xã hội. Ngươi xem một chút ngươi, mặc quần áo đều là hàng bình thường, cùng ta không sai biệt lắm, ăn cơm cũng không kén ăn, có cái gì ăn cái gì, cùng người nói chuyện cũng không có cái kia loại cao cao tại thượng. Vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, phàm là gia đình điều kiện tốt điểm người, đều sẽ cảm thấy mình rất đáng gờm. Nhưng ngươi không, nói rõ ngươi giống như ta, khả năng so với ta tốt như vậy một chút. Lăng Trần cười một tiếng, ngươi phân tích ngược lại là rất có đạo lý. Khó nói ta nói đến không đúng sao, dứt lời. Lâm Hàm tốt giống nghĩ tới chuyện gì, nhẹ nhàng thở dài, thế nào, chú ý tới Lâm Hàm tâm tình biến hóa. Lăng Trần nhịn không được hỏi, không có gì, chỉ là nghĩ đến một số không chuyện vui. Không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, Lâm Hàm lời nói xoay chuyển, nói, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi, đệ đệ buổi trưa hôm nay làm thịt kho tàu dụ đầu. Đệ đệ ngươi tài nấu ăn không tệ, Lâm Hàm cười, nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là mấy ngày trôi qua, ở Lâm thị tỷ đệ tất lòng chiếu cố dưới, Lăng Trần thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, đã có thể xuống đất đi bộ. Bất quá, nhanh như vậy khôi phục tốc độ ngược lại để Lâm Hàm giật mình không nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.